Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, trên bồn tắm nhỏ máu bé con 14. Đuổi giết thời gian sao? Dù sao cũng so lén lút hủy đi khung cửa sổ tốt. La Viêm Lân nhìn thấy hắn, hồi lâu không nói chuyện, cái này cũng không có gì không thể nói, người suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Không cần, không cần, có ý tứ gì? Liên quan tới điểm này, ta không có cách nào trả lời ngươi. Vậy chúng ta nói chuyện liền không có cách nào tiến hành. Tiếp, Phùng Viễn Lượng thái độ rất cố chấp. Tùy ngươi vậy, chờ ngươi nghĩ thông suốt. Có thể nói cho giám ngục tìm ta. La Viêm Lân đối đồng dạng kinh ngạc Lục Tiểu Đường nói. Đi gọi Triệu chính trị viên đem hắn mang đi đi. Lục Tiểu Đường nghi hoặc không hiểu nhìn hắn một cái, ra phòng tiếp kiến, thẳng đến giám ngục đem Phùng Viễn Lượng mang đi. Hắn đều không có nói thêm câu nào, biểu tình lại khôi phục lúc trước lạnh lùng, nhưng là một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào La Viêm Lân. Phảng phất muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong đào ra cái gì giống như. Phùng Viễn Lượng sau khi đi, Lục Tiểu Đường rốt cục kìm nén không được, bắn liên thanh giống như chất vấn La Viêm Lân. Ngươi cái này lại tại làm cho gì? Lại đánh lại khuyên chúng ta khó khăn bức hắn nói chuyện. Làm sao còn không có hỏi hai câu ngươi đem hắn đuổi đi? Vậy chúng ta hôm nay làm gì tới? La Viêm Lân mỉm cười nhìn thấy nàng. Đột nhiên cảm giác được Lục Tiểu Đường bão nổi thời điểm rất thú vị. Ngươi cười cái gì? Ngươi vừa rồi đánh người thời điểm thật dữ dội. Lục Tiểu Đường mặt đỏ lên. Lúc này còn có công phu nói cái này. Ngươi cái này trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ta hôm nay tìm đến hắn chính là nghĩ xác nhận một chút hung thủ buộc chặt kỹ thuật. Hiện tại hắn đã thừa nhận, cùng hắn năm đó buộc chặt Trương Oánh Oánh thủ pháp gần như giống nhau. Thế nhưng là chỉ riêng xác nhận thì có ích lợi gì? Phùng Viễn Lượng vẫn luôn trong tù, căn bản không có khả năng đi ra giết đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì. Huống chi Amazinger cũng chính là gần nhất 2-3 năm mới đỏ. Phùng Viễn Lượng còn chưa hẳn nhận biết nàng nhóm đâu. Ngươi nói đều đúng, ta cũng không tin hắn là hung thủ. Nhưng có một chút ta tin tưởng Phùng Viễn Lượng khẳng định cùng cái này lên bản án có quan hệ. Sẽ loại kia phức tạp buộc chặt kỹ thuật người vốn là không thấy nhiều. Hơn nữa còn nhất định phải có giết người dục vọng. Trước sau bất quá 3 năm xuất hiện 2 lên tương tự như vậy bản án. Không thể nào là trùng hợp. Kia có khả năng hay không là có người bắt trước hắn đâu. Kẻ bắt trước tội sẽ chỉ xuất hiện tại những cái kia tạo thành trọng đại xã hội ảnh hưởng vụ án. Bên trên, có ít người bởi vì sùng bái hung thủ gây án phong cách, sẽ thu thập tài liệu đến nghiên cứu hắn học tập hắn phạm tội kỹ xảo. Sau đó bắt trước được gần như giống nhau bản án đến. Dạng này liền có thể để hắn ảo tưởng mình trở thành tiền nhiệm như thế, vĩ đại nhân vật. Bất quá, 3 năm trước đây Trương Oánh Oánh ngộ hại án cũng không có tạo thành rất lớn xã hội ảnh hưởng. Ta điều tra công an trên mạng tư liệu, từ bắt Phùng Viễn Lượng đến phán xử hắn tử hình chỉ dùng không đến 3 tháng. Mà lại Trương Oánh Oánh ngộ hại cùng đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lị lại không giống nhau y hệt. Phùng Viễn Lượng giết nàng cỗ có nhất định đột phát nhân tố. Đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lị lại là hoàn toàn có kế hoạch, có dự mưu liên hoàn phạm tội. Đã như vậy, ngươi lại nên giải thích thế nào tương tự gây án thủ đoạn đâu? Chẳng lẽ lại Phùng Viễn Lượng thực sẽ xuyên tường thuật hay sao? Cái này không thể tưởng tượng, vấn đề chính là mấu chốt. Đáng tiếc ngươi còn không có hiểu rõ. Đem hắn đuổi đi, ai nói ta không có hiểu rõ đâu. Ngươi cho rằng ta vừa rồi đều đang làm cái gì? La Viêm Lân giống như cười mà không phải cười. Thế nhưng là Phùng Viễn Lượng không nói gì à? Phùng Viễn Lượng những loại người này tuyệt đối không thể có thể chính miệng thẳng thắn cái gì. Trước đó hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật đều là chúng ta biết đến. chúng ta chân chính hỏi hắn vấn đề hắn lại minh xác trả lời qua mấy cái đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối phó loại người này liền muốn có chút thủ đoạn đặc thù, cho nên cố ý ngươi để cho ta đem hắn ra sức đánh một trận, ta nhưng không có chỉ thị ngươi a. La Viêm Lân cười nói, đều là ngươi tự nguyện, là ngươi ám chỉ, hừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.